không có tình nhân trong tình nhân Tết, ít nhiều cũng có cảm giác lạc lõng, bơ vơ. Không có tình nhân trong tình nhân Tết, tôi chỉ nghe thấy những giai điệu bi thương đang cắt xé đi những ưu tư, phiền muộn. Tôi đang lắng nghe bài hát trong chương trình radio trước đây tôi từng gắn bó hơn một năm trời. Chương trình có giọng nói là mê hoặc con tim tôi. Chương trình đến với ban đêm, biến tôi thành một con người khác hẳn với ban ngày. Đã từ lâu, kể từ ngày người đó không còn làm chương trình này nữa, tôi cũng không còn thức khuya để nghe, thức khuya để nhắn đi vài dòng tin nhắn và rồi chờ đợi hồi âm từ người đó nữa. Đã lâu lắm rồi, giờ đây nghe lại những giai điệu nhạc của chương trình trong một đêm không ngủ được như đêm nay, tôi lại nhớ về Yến Tử, biệt danh của người làm chương trình mà tôi rất thích, và lại nhớ về Hiểu Phàm, người giúp việc của tôi. Ngày đó, cứ mỗi khi đêm về là tôi chỉ trực để nghe chương trình radio mà tôi thích. Tôi là một thính giả trung thành bởi vì tôi thích nghe giọng nói của Yến Tử. Người con gái có một thứ giọng ấm áp, cực kỳ thu hút những trái tim chưa bình yên trong đêm vắng. Ngày thường bạn có thể vất vả, bực dọc với vô số việc, nhưng chỉ cần đêm về, thời gian mà cảm giác có chút thân quen, có chút ngang tàn. Thời gian mà khi con người đã chìm sâu vào giấc ngủ ngọt ngào, còn bạn thì suy tư, trầm lặng. Khi đó, giọng nói của cô và những giai điệu nhạc trong chương trình sẽ làm bạn dần dần chìm vào giấc ngủ. Một con người bướng bỉnh và cố chấp, luôn luôn tranh cãi về cô gái giúp việc Hiểu Phàm như tôi, đến đêm lại biến thành một con người khác, một con người yếu đuối, luôn cần những lời động viên ngọt ngào từ người dẫn chương trình Yến Tử. Yến Tử đã nói: mỗi cô gái sinh ra đều là một thiên sứ không có nước mắt. Khi cô gái gặp được chàng trai trong trái tim mình, thì lúc đó trái tim cô đã nảy sinh tình cảm. Và thế là thiên sứ cứ rơi lệ, bị đưa về trần gian. Vì thế, các chàng trai hãy đừng bắt nạt cô gái của mình, bởi vì cô gái đã vì anh mà vứt bỏ cả một thiên đường. Trước đây, tôi thấy mình thật có lỗi vì đã làm mối tình đầu của tôi phải khóc. Tôi có lỗi với em biết bao, nhưng thời gian đó tôi còn biết làm được gì thêm nữa. Ba mẹ tôi không cho tôi yêu em, bởi vì lúc đó tôi còn bận rộn với thi cử, sợ ảnh hưởng tới con đường mà tôi đã chọn, nên ba mẹ tôi không cho phép tôi yêu ai cả. Đôi khi tôi chỉ muốn được quay lại bên em, nhưng có lẽ đã muộn. Em đã có một nửa của riêng mình, còn tôi vẫn đang tìm cho mình một nửa còn lại, nhưng tìm hoài mà chưa thấy. Và Yến Tử đã cho tôi lời khuyên: chúng ta đều không sai, chỉ là vì thời gian đã thổi tàn đi những lời hẹn ước. Vậy thì hãy đóng cửa của những chiếc hộp đã một thời chứa đựng những lời hẹn ước đó. Hãy coi như nó là một kỷ niệm đẹp. Hãy tìm cho mình một cuộc sống mới vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn. Yến Tử luôn làm tôi tìm thấy bản thân mình trong đêm tối. Tôi cảm ơn cô biết bao vì có giọng nói của cô giúp tôi vượt qua bao nhiêu sự cô đơn của màn đêm lạnh lẽo. Còn Phàm thì luôn làm tôi có hứng bắt nạt ngày kia. Tôi bắt nạt cô nhiều lắm, khiến đôi lúc cô phát cáu và không thèm ngó ngàng gì tới tôi. Ngày đó, cô nói cô cần tiền để lo viện phí cho mẹ, nên cô làm một ngày mấy việc liền. Cô không hề lo ngại sức khỏe vì cô chỉ cần có mẹ ở bên. Thế mà tôi đã cứ bắt nạt cô hoài. Tôi tìm đủ mọi lý do để cô mở lời nhiều hơn. Tôi lấy cớ trách móc cô thứ này thứ kia, đến khi cô không thể chịu được nữa thì mới nói chuyện với tôi. Tức tưởi lắm, nhưng cô vẫn thanh thản trả lời như thể khinh rẻ tôi vậy, làm tôi hụt hẫng. Nhưng bù lại, tôi tìm thấy cảm giác nhẹ nhàng trong giọng nói của cô. Nghe cô nói, tôi chỉ biết đứng ngẩn người ra đó, không nói được câu nào thêm nữa. So với ánh mặt trời, tôi thích màn đêm hơn. Đêm thường cho tôi những giả tưởng không biên giới, giống như vũ trụ bao la không bờ bến. Ánh đèn trên các con đường dần dần sáng rọi. Chuông vẫn chưa đổ, nhưng sự biến đổi của ánh sáng đèn nói cho tôi biết màn đêm đang tới. Đêm tối đã mang lại cho tôi những thứ mà tôi chưa từng có. Đó là sự vắng lặng, yên tĩnh. Trong khoảng không gian yên tĩnh đó, tôi có thể nghe thấy hơi thở của hoa cỏ, có thể nghe tiếng gió đang hát ru, nghe thấy trăng với sao đang thì thầm. Tôi lại hẹn hò với Yến Tử qua chiếc radio yêu quý, gửi hết tin nhắn này đến tin nhắn khác. Yến Tử ơi, có phải những đêm nhẹ nhàng yên tĩnh cũng sẽ có những người khẽ than? Nó có nghĩa rằng bông hồng của một tình yêu vĩ đại cũng sẽ cúi thấp nửa đầu mình. Từ câu thơ Tử Vô Sầu Tràng, hóa tác Tương Tư Lệ, đến Hai Tình Nếu Như Là Trường Cửu, hà cớ chi cứ phải cách xa nhau. Những câu thơ đẹp tuyệt vời làm tôi cảm thấy thê lương, lạnh lẽo. Phải chăng đây chính là sức mạnh của đêm, một sức mạnh nhẹ nhàng, liên miên rả rích, càng làm cho tôi nhớ về em, mối tình đầu của tôi. Nhưng tôi gạt bỏ tất cả, tôi tìm cho mình một tình yêu mới, tìm hoài chưa thấy là sao? Yến Tử nói: đôi mắt có thể nhìn thấy phong cảnh ở rất xa, rất xa. Thế nhưng đôi mắt lại không thể nhìn thấy rõ hàng mi phía trước, luôn luôn bên cạnh, không rời ly bước. Biết đâu một ngày nào đó, bạn phát hiện ra rằng xung quanh mình sẽ có người mà ta thầm để ý đến. Chỉ bởi vì thời gian đang giấu đi một nửa của bạn, chỉ bởi vì thời gian chưa để mọi chuyện chín muồi. Tôi và các bạn, chúng ta đều đang lang thang trong thành phố đêm. Là niềm đam mê với công việc đã khiến tôi cảm thấy yêu màn đêm hơn. Trong những đêm lạnh giá, có các bạn ở bên, tôi không còn cảm thấy cô đơn nữa. Càng về đêm, tôi càng cảm thấy yêu biết bao nhiêu giọng nói ngọt ngào của cô. Có lẽ đêm đã giúp cho tâm hồn tôi xích lại gần Yến Tử hơn. Mặc dù với cô, tôi chỉ là một thính giả bình thường như bao thính giả khác. Nếu như có thể mơ, có lẽ tôi sẽ mơ Yến Tử là người thay thế cho mối tình đầu của tôi, cho dù tôi và cô chưa một lần gặp mặt. Ôi giấc mơ ơi, có khi nào mi đến? Phàm giúp việc cho tôi được nửa năm thì cô xin phép không tiếp tục làm nữa. Mẹ cô đã xuất viện nên cô nghỉ làm. Tôi tiếc lắm nhưng không thể níu kéo cô ở lại được. Cô đi rồi, tôi cảm thấy cửa nhà trống vắng đi những giọng nói của cô. Tôi cũng dần trở nên ít nói vì chẳng còn ai để bắt bẻ nữa. Rồi một ngày, Yến Tử nói tin vui với thính giả của mình rằng giữa tháng này sẽ có một cuộc giao lưu giữa những người làm chương trình với thính giả. Hôm đó cách Valentine đúng một ngày, và tất nhiên Yến Tử cũng sẽ đến. Hồi hộp biết bao khi nghe Yến Tử nói địa điểm gặp mặt, một địa điểm tuyệt vời cách nhà tôi không xa. Tôi rất vui và chỉ chờ cho đến giữa tháng. Tôi hồi hộp đến tham gia cuộc giao lưu với thần tượng trong đêm của mình. Tim tôi đập thình thịch vì không biết con người có giọng nói ngọt ngào, ấm áp ấy sẽ là một người như thế nào. Có xinh đẹp không? Có như trong tưởng tượng của tôi không? Tất cả và tất cả, tôi yêu quá thần tượng trong đêm của tôi. Tôi chen chúc đến gần hàng trên để được nhìn khuôn mặt của cô rõ ràng hơn. Tim tôi vẫn không ngừng đập mạnh. Và cô xuất hiện. Tôi như chết đứng người vì con người kia, con người mà hàng đêm tôi luôn căng vành tai để nghe giọng nói ngọt ngào, con người mà tôi từng mơ ước sẽ thay thế cho tình yêu đầu của tôi, lại chính là Phàm, người đã từng giúp việc cho tôi. Tôi không thể tin ở mắt mình, tôi đứng ngẩn ra đó hồi lâu, rồi chỉ thầm lặng ở đó nghe cô nói chuyện. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao mỗi khi tranh cãi với Phàm, tôi đều có cảm giác kỳ lạ, thân quen, cảm giác như mình đang chìm dần vào bóng tối, cảm giác như mình đang nghe giọng nói mà hàng đêm tôi vẫn luôn chỉ trực để được nghe. Tôi không dám đến bên cạnh cô để nói chuyện như những thính giả khác, bởi trong thế giới của ban đêm, có lẽ tôi là thính giả nhiều nội tâm qua những dòng tin nhắn với Yến Tử. Nhưng chính tôi cùng với cô tồn tại giữa ban ngày thì tôi lại trở về với bóng dáng của một con người bướng bỉnh và cố chấp. Còn cô lại là hình ảnh của hiểu phàm nhẫn nại và chịu đựng. Tôi đứng đó, im lặng rồi trở về với biết bao suy nghĩ. Tôi không ngờ lần đó chính là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy Phàm. Và đêm trước khi gặp Yến Tử là đêm cuối cùng Yến Tử cùng tôi lưu lạc trong thành phố đêm. Yến Tử ơi, đôi mắt có thể nhìn thấy phong cảnh ở xa, rất xa, nhưng đôi mắt lại không thể nhìn rõ hàng mi phía trước. Có lẽ tôi đã thần tượng Yến Tử, một con người đồng hành với tôi trong thành phố đêm. Trong thành phố đó, khoảng cách giữa tôi và Yến Tử tuy xa mà rất gần. Cho dù chúng tôi chưa hề biết mặt nhau, và tôi lại rất bình thường với Phàm, một con người của cuộc sống ban ngày, khoảng cách giữa tôi và cô gần đến mức tôi có thể bắt nạt cô thường xuyên. Khoảng cách là như thế. Có ai ngờ tôi và Yến Tử tưởng như xa nhau lắm mà lại gần như tôi với Phàm. Vậy hóa ra khoảng cách xa nhất chẳng phải là sự sống và cái chết, mà là khi em ở bên ta. Nhưng rồi ta không hề hay biết. Những giai điệu nhạc trong chương trình lại vang lên. Luyến tiếc biết bao khi không được nghe giọng nói của Yến Tử. Luyến tiếc biết bao khi không còn được gặp lại Phàm. Nếu như còn có thể gặp lại Phàm một lần nữa, có thể nào cho tôi được nói ra lời của trái tim? Tôi và cô còn có duyên để gặp lại nhau nữa không? Hay khoảng cách ngày xưa chỉ gần như đôi mắt với hàng mi, giờ đã như hai cực của trái đất? Tôi không biết, một mùa Valentine lại đến, những người yêu nhau dù ở xa nhau lắm cũng cảm thấy như gần nhau hơn. Còn tôi vẫn sẽ một mình trong thành phố lấp lánh đèn hoa, thành phố mà bỗng dưng trở lên mỹ lệ hơn với những đôi tình nhân, những bông hồng và vị ngọt sô-cô-la. Thành phố mà trong đó có khi tôi và Phạm đã vô tình lướt qua nhau mà không hề hay biết. Vừa nghe chuyện ngắn Khoảng cách ngày tình nhân của tác giả blog Mây Mây. Chắc hẳn các bạn vẫn còn nhớ câu chuyện Yêu có nhất thiết phải nói của tác giả blog Mây Mây. Và hôm nay câu chuyện khoảng cách ngày tình nhân chúng ta vừa nghe cũng là một chuyện ngắn của Mây Mây. Hy vọng Mây Mây là một cô gái xinh đẹp và tôi rất chờ có ngày được hiện diện Mây Mây. Có thể cô sẽ là một người dẫn chương trình blog nào đó mà tôi rất thích nghe thì sao nhỉ? Chắc chắn là như thế rồi, và chắc hẳn là tất cả chúng ta vẫn còn nhớ một câu nói rất hay trong chuyện ngắn Yêu có nhất thiết phải nói của Mây Mây. Xin phép được đọc lại cho các bạn nhân ngày lễ tình yêu như ngày hôm nay nhé. Yêu nên dũng cảm nói thật to với người đó, nhưng đôi khi yêu có nhất thiết phải như thế không? Valentine tới rồi, chúc cho những ai sẽ phải cô đơn trong ngày Valentine này một ngày vui trọn vẹn hơn với nhiều niềm vui khác. Chúc cho những ai yêu nhau mà không được bên nhau vì khoảng cách sẽ hạnh phúc hơn trong những Valentine sau. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại trong chương trình Blog Radio lần sau. Tạm biệt các bạn. Happy, you make me happy. La la la la la. Blog Radio được thể hiện qua giọng đọc Chising, Gà Quay và nhóm sản xuất Darling Studio. Những điều muốn sẻ chia mời bạn gửi về Blog Radio theo địa chỉ email blogviet@vasc.com.vn.